Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2017. Hiện giờ chúng tôi đang ở nơi đạo tràng Chùa Bảo Quang ở thành phố San Antonio của tiểu bang Texas. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu, chia sẻ với nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 65, và chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái phẩm Như Lai Thần Lực. Cái phẩm này quân đệ chúng ta cần nên học những cái điều rất là có ý nghĩa nói về thần lực của Như Lai. Chúng ta tìm hiểu coi Như Lai thần lực như thế nào. Nó rất là quan trọng đối với cái sự học của chúng ta. Mà xưa nay chúng ta nghe cái danh từ gọi là Như Lai. Quý vị cho phép, bởi vì bữa nay chúng tôi đang ở nơi cái đạo tràng Chùa Bảo Quang mới, cho nên cái mạng lưới cũng như mạng internet cũng như cái việc làm việc nó hơi bị bấp bênh một chút. Các vị quan hệ cho chúng tôi. Thì trở lại cái vấn đề, chúng tôi đang ở cái tiểu bang Texas, thì nó bây giờ này là 7:30 sáng. Có nghĩa là nó cách cái tiểu bang cũ của tôi đang ở là 1 giờ đồng hồ. Thành ra cũng đúng giờ, như vậy là cũng đúng giờ để chúng ta gặp gỡ với nhau, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau. Chúng ta trở lại cái vấn đề phẩm Như Lai thần lực. Cái phẩm này cái ý nghĩa rất là sâu sắc về cái giáo nghĩa. Chúng ta cần học rõ những cái danh từ, những cái đức hiệu của Như Lai. Chúng ta đã nghe các cái kỳ qua về giới thiệu về Phật Quan Âm Vương và Bồ Tát Thường Bất Khinh trong cái phẩm 20 kỳ, các kỳ qua đó. Thì hôm nay bắt đầu ta nghe cái phẩm Như Lai Thần Lực này, bắt đầu Phật nói về cái âm văn. Và những từ đây cho tới các phẩm về sau á, thì chúng ta nghe Đức Phật giới thiệu về âm văn. Từ đây cho tới hết cái bộ kinh Pháp Hoa là chúng ta cần đòi hỏi rất nhiều cái vận dụng, cái suy tư của chúng ta. Bởi vì Phật nói về cái âm văn. Chứ nó không có phải dễ như các cái phẩm trước. Mười cái danh hiệu hay là 10 phương 3 đời chư Phật ra đời đó đều có chung một đức hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Tất cả 10 phương 3 đời chư Phật đều có chung một cái đức, 10 cái đức hiệu như vậy, gọi là đức hiệu. Trong 10 cái danh xưng đó, chỉ có cái danh xưng Như Lai là vượt qua tất cả. Một cái danh xưng chỉ cho một con người, vượt qua cái sự đến đi, sanh diệt, có không. Theo cái nhận thức thông thường của con người, thì chúng ta bị lầm chấp bởi những cái hiện tượng, cái hình tướng sanh diệt, tức là đến đi có không, được mất hơn thua, phải quấy sanh diệt. Nhưng mà cái danh từ của Phật và danh từ đặc biệt tối thượng của 10 biệt hiệu của Đức Phật là danh từ Như Lai, là có nghĩa là vượt qua tất cả mọi sự đến đi sanh diệt đó. Thì thưa với đại chúng, Xưa nay chúng ta học danh từ Phật, học danh từ Phật có nghĩa là sự tỉnh thức. Danh từ Phật có nghĩa là sự tỉnh thức, là một cái danh từ để chúng ta rõ, mà nói theo cái chữ Hán là cái chữ Phật là giác ngộ. Giác ngộ mà dịch thẳng thuần ra là chữ Phật nghĩa là sự tỉnh thức. Cái chữ giác nó đối lại với chúng sanh của chúng ta đó là mê. Như vậy nó vẫn còn một cái điều để đối lại với nhau. Đó là giác cái đối với mê. Thì tỉnh thức nó còn đối lại với mê mờ. Cái danh từ Phật học, cái danh từ Phật hơn mọi chúng sanh là ở chỗ giác ngộ, nhưng mà còn làm cho người khác nhận thức phân biệt. Phật có nghĩa là có sự đến đi, có sự sanh diệt, gọi là Đức Phật. Còn cái ý niệm giữa giác và mê, nếu như ta gọi Phật là Thế Tôn thì có nghĩa là Phật là người được mọi người tôn kính, mà Phật được mọi người tôn kính. Đó vẫn là còn cái mức độ cao thấp giới hạn. Cái danh từ gọi là Phật bằng mọi danh từ tôn kính nào cũng còn có sự so sánh. Còn danh từ mà Như Lai thì không còn cái danh từ nào so sánh. Trong cái có một cái Phật tử tên là Ngọc Hương đang vào hỏi rằng xa quá thầy ơi, thầy có biết ngày nào thầy đi cực lạc không? Dạ thưa biết chứ. Chỉ còn những chúng sanh nó mê muội cho nên nó không biết cực lạc ở đâu chứ. Khi nào tâm không có các điều khổ, không có phiền não, chỉ hưởng các điều vui là lúc đó là cực lạc hiện tiền. Còn cái kiểu hỏi của Phật tử là cái cực lạc mê tín dị đoan, cực lạc mơ hồ, cực lạc của những người mê muội tin rằng có một cái có cực lạc nào đó ở phương trời xa xăm nào đó là của những người thiển trí, hay nói chung là của những người mê mờ. Còn tôi biết chứ, biết chỗ nào, biết ngày nào tôi về cực lạc chứ. Ngày nào mà tôi không có thọ các điều khổ, tôi chỉ hưởng các điều vui, ngày đó là tôi đang ở cực lạc đó. Giờ đó, ngày đó, tháng đó, thậm chí phút giây đó tôi đang ở cực lạc. Còn cái cực lạc mà kiểu các vị vẽ mồi bắt bóng, vẽ hình, vẽ ra cái sự tưởng tượng đó là của ngoại đạo tà giáo chứ không phải của Phật giáo. Tôi thẳng thừng cho Phật tử Ngọc Hương biết như vậy. Còn xa quá, thật sự xa, làm sao xa được. Cái danh từ chúng tôi đang phân tích, cái danh từ Như Lai Thế Tôn, cũng như cái pháp hiệu, cái danh của Ngọc Hương, nghĩa là trong nhà mình tự có cái viên ngọc quý mà mình không biết sử dụng. Xưa nay mình cứ lang thang, chạy theo cái trần đời, theo cái tham danh, tham vọng, tham dục, theo những cái ảo quyền, những cái mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc, chạy bần cùng về trí tuệ thì bao giờ có hương mà tỏa ngọc. Cho nên ngọc hương có nghĩa là cái hương tinh khiết, cái hương thơm vi diệu, tung bay ngược chiều gió, và trong nhà mình sẵn có ngọc đấy. Cho nên tôi chỉ sợ rằng những cái bạn bè tri thức thiện hữu đang học ở đây là đang hướng dẫn cho những người có ý thức giác, chứ còn chúng sanh mà nó mê rồi thì chịu thua. Cho nên học nó không xa đâu, danh từ là rất rất gần. Rất gần là xưa nay ý tôi cũng đang lướt qua danh từ là 10 danh hiệu Phật đó, 10 cái đức hiệu Phật. Trở lại cái vấn đề là 10 trong 10 đức hiệu Phật thì dường như tất cả các đức hiệu khác nó thể hiện sự tôn quý, nhưng mà nó vẫn còn cái mức độ là cao thấp giới hạn. Ví dụ danh từ thiện thệ Thế Gian Giải hay là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Chỉ có danh từ Như Lai mới là cái danh từ mà không có một cái ngôn từ nào so sánh được. Cho nên khi nghe đến Như Lai thần lực này là một danh từ Như Lai tuyệt đường so sánh. Còn các hiệu còn lại chỉ là ứng thân Phật và quá thân Phật. Nói danh hiệu Như Lai là ý nói cái pháp thân Phật. Pháp thân Phật thì vượt ra ngoài cái sự có không, được mất, đến đi sanh diệt. Cái chữ Như Lai là biểu trưng cho cái sự vĩnh cửu. Vì Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho bản thể chân như của vạn pháp. À, thưa các vị, là tối qua tôi tư duy, tôi nhớ lại cái bộ kinh Kim Cang để mà nói danh từ Như Lai này. Nếu các vị mà có từng nghiên cứu cái bộ kinh Kim Cang, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, các vị mới nhận thức ra một cái điều, không biết các vị có để ý không á, là hoàn toàn kinh Kim Cang không hề có vấn đề mà Như Lai tỏ hào quang, Như Lai làm rung chuyển cả đất trời, Như Lai Thế Tôn thế này thế khác nha, phóng hào quang là không có. Mà cái bộ kinh Kim Cang á, nếu mà cái người nào chịu tu, chịu học, chịu hiểu á, là coi như nó rất bình thường, mà cái bình thường nó không phải việc bình thường. Cái sáng ra Đức Phật Như Lai đi khất thực về trải tọa cụ, rồi ăn rồi rửa tay, rửa bát, xong rồi Như Lai trải tọa cụ ngồi. Bây giờ Như Lai mới kêu Tu Bồ Đề, Như Lai hỏi, rồi Tu Bồ Đề hỏi Như Lai, Như Lai thuyết cái bộ kinh Kim Cang tuyệt vời vô cùng vô tận, thưa quý vị, tuyệt vời vô cùng vô tận. Chứ không phải mà mình nghe cái vấn đề mà kiểu như cái kinh Tạng Đại Thừa mà xưa nay mình lầm chấp là Như Lai phải có phóng ngọc hào quang, rồi Như Lai phải làm cho chuyển động này kia, là đó là trên tinh thần kinh Tạng Đại Thừa nhằm muốn nói triết lý. Cảm ơn Phật tử Ngọc Hương hiểu được điều đó, là tôi rất là vui mừng hiểu được cái điều mà đồng hành với tôi để mà an vui tự tại bản thân là cực lạc. Đúng, ok, tôi rất là vui mừng, tôi cúi đầu hoan hỷ cái điều đó. Nếu mà Phật tử nào mà hoan hỷ được cái điều đó, là chấp nhận điều đó, là coi như các vị biết được cực lạc ở đâu. Còn kiểu mà chờ cái ngày giờ mà để mà gì đó chết rồi mới rút cái hồn đi để mà Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, là hoàn toàn là không biết cực lạc ở đâu. Thậm chí cái đó là ăn bánh vẽ. Mà đối với đạo Phật thì cái đạo chân thật thì không có vẽ vời, không ăn bánh vẽ, mà đạo Phật là coi như là chân thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Cho nên trở lại vấn đề chữ Như Lai là biểu trưng cho sự vĩnh cửu. Vì Như Lai giả tất chư pháp như nghĩa, Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp. Danh từ Phật là cao hơn chúng sanh, nhưng mà danh từ Phật á, thì thường thường chúng ta nghe nó có còn đảng sanh, rồi Phật đảng sanh, Phật hành đạo, Phật niết bàn, vân vân. Cái danh xưng Như Lai nó tuyệt vời ở chỗ là không còn khái niệm đó. Mà danh xưng Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Nghĩa là Như Lai không có chỗ ban đầu là vô thủy, không có điểm cuối cùng là vô chung. Còn Phật thì nghe nói có Phật đản sanh, Phật xuất gia, Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân, Phật nhập niết bàn. Còn ngược lại thì chỉ Như Lai là vô sở tùng lai, là không có cái ban đầu, gọi là vô thủy, mà diệt vô sở khứ cũng không có cái kết thúc, gọi là vô chung. Như Lai là chỉ cho Phật, một vị Phật bản thể vô thủy vô xung chung, bất sanh bất diệt. Tất cả những sự sự vật vật có đến có đi, có sanh có diệt là hiện tượng duyên sanh của bản thể chung cùng. Ví như hiện tượng sông bọt lao sao gặp gần là hiện tượng sanh diệt của bản thể nước vô cùng kia. Như vậy thì cái danh từ Như Lai ở đây là bản thể, là pháp thân thường trụ. Pháp thân thường trụ, nó không đến, không đi, không sanh, không diệt. Còn cái đến, đi, sanh, diệt, đó là hiện tượng duyên sanh. Nhưng mà hiện tượng duyên sanh nó xuất phát từ cái bản thể chung cùng kia, cũng như nước sống ào ạt lô vô kia, nó phát sinh từ nước, từ nước, từ cái bản thể của nước mà nó mới có sanh ra cái hiện tượng sống mồi bong bóng bọt, mới có cái hiện tượng làm cho sống thần, làm cho sống lăng tăng, làm cho sống gợn, làm cho sống trào ào ạt. Nhưng mà nó bắt nguồn từ cái khởi nguyên, cái bản thể đó là nước. Hiện tượng duyên sanh cũng như vậy. Cái gì có đến, có đi, có sanh, có diệt, đó là hiện tượng. Còn cái mà không đến, không đi, không sanh, không diệt, đó là bản thể chung cùng. Đó là danh từ Như Lai. Sở dĩ tôi nói vòng vòng, tôi phân tích kỹ cho đại chúng nghe là vì bắt đầu ngày hôm nay chúng ta học cái phẩm Như Lai thần lực. Như Lai thần lực. Cho nên nghe danh từ Như Lai rộng lớn như thế, nhưng tất cả mọi người đều phải hiểu rằng danh từ này là tất cả chúng ta cũng nằm trong cái bản thể của Như Lai ấy. Và chúng ta mỗi người có cái bản thể Như Lai ấy. Còn cái sự sanh diệt, cái sự sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là hiện tượng duyên sinh của bản thể Như Lai. Cái tâm vọng động, cái tâm tham vọng, cái tâm mơ tưởng, cái tâm sân hận, cái tâm ích kỷ, si mê, ngã mạn, nghi ngờ, đó, những cái đó là hiện tượng, là vọng tưởng, nó bắt nguồn từ cái duyên sanh của cái bản thể Như Lai. Vì vậy mà Tổ sư Huyền Giác nói là ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Ngũ uẩn xưa nay nó không có chuyện đến đi, cũng như cái chuyện mà tam độc và tham sân si đó, nó chỉ là hiện tượng của bọt nước ở đầu gền. Thủy bào là hiện tượng của cái bọt nước, chứ còn cái bản chất chân thật của mỗi chúng ta, của mỗi huynh đệ chúng ta, không có cái thường trú của tham sân si đó. Mà tham sân si đó nó là chỉ hiện tượng tạm trú, nó như bọt nước ở đầu gờn, nó có sống mồi bong bóng bọt. Nhưng mà nếu nhận chân ra được cái tham sân si, nó là độc, nó là khách trần phiền não, thì tham sân si nó tự động nó thối lui, nó biến mất. Chứ nếu mà chúng ta mà cái tham sân si mà nó ở mãi chúng ta, nó thường trú chúng ta, thì ai sống nổi, ai vượt qua nổi cái trần đời này. Thì tôi nhắc nhở cho đại chúng, cho nên đây là mình học, đang là học trên tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo, đang học tư tưởng coi là bản thể pháp thân thường trú, đang học trên từ Như Lai. Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa, Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Chúng ta đang học cái danh từ đó. Hiện giờ chúng ta đang sống trong hiện tượng duyên sanh hữu cùng, ẩn hiện trên cái bản thể vô cùng là Như Lai thường trú. Các vị mà học tới đây, các vị thấy cái nhẹ không? Mình thấy rằng hiện bây giờ mình đang sống trên cái bản thể, đang sống trên cái bản thể, mà bản thể này bằng cái hiện tượng duyên sanh. Như vậy chúng ta sống trên cái hiện tượng duyên sanh hữu cùng chứ không phải vô cùng. cái vô cùng vô cực, vô thể vô chung đó là cái pháp thân, cái bản thể Như Lai thường trú. Còn mình đang sống trên những cái tâm phân biệt, những cái tâm chúng sanh hiện bây giờ, đang sống trong tâm vọng tưởng bây giờ, đó là mình đang sống trên cái hiện tượng. Thì cái hạt cái gì hiện tượng là nó có sanh rồi nó có diệt, nó có đến rồi nó có đi. Vậy mà chúng ta ở trần đời này ta là khách thôi. Vì chúng ta không hiểu ta là khách, cho nên ta không chấp nhận ta là khách, cho nên ta thấy nó thường còn. Vậy mà ta mới có những cái tham vọng. Tham vọng là có người tham vọng nhiều, có người tham vọng ít, có tham vọng, có người tham vọng quá trớn. Vậy mà tôi nhắc nhở cho đại chúng á, nếu cái người có tu á, thì càng tu nó đừng có cho càng tu càng tệ. Mà càng tu phải càng nhận được cái bộ mặt vô thường của vạn pháp, sanh diệt của hiện tượng. Để rồi chúng ta buông, chúng ta xả những cái vọng tưởng, những cái mê lầm xưa nay. Để chúng ta quay đầu trở về với cái bản thể thường trú chân tâm của mỗi chúng ta. Và chúng ta ai cũng có thường trú chân tâm mà. Ai chúng ta cũng có cái tâm an lành, cái tâm giải thoát, cái tâm giác ngộ, cái tâm thánh thiện mà. Tại sao chúng ta hiểu như vậy, biết như vậy mà chúng ta không chịu buông, buông xả những cái hiện tượng? Thì dĩ nhiên là mình còn phàm phu thì mình chưa có buông lượt liền một giờ một ngày, chưa có buông liền hết tất cả. Nhưng mà mỗi năm, mỗi cái sự trôi qua của vạn pháp, chúng ta phải nhận rõ chứ. Cho tôi nói thật các vị là, tôi nói thật chứ tôi không có nói chơi, là tôi đi khám bệnh mà bác sĩ nói tôi không có bệnh gì là tôi buồn lắm rồi. Tôi muốn là phải nói bệnh, thậm chí bệnh thật nhiều, bệnh sắp chết, để rằng cho tôi mới thấy rằng cái ngày mai ngày kia mình không còn ở trần đời này nữa, để mình làm được cái chuyện gì cho thế nhân, cho tha nhân, cho chúng sanh, cho bản thân mình làm mà tới tinh thần an lạc, tinh thần giải thoát, tinh thần giác ngộ. Vì các bạn bè quyến thuộc đang nghe tôi nói giảng ở đây cũng vậy. Nếu các vị còn trẻ thì thấy rằng cái vô thường nó cũng không có hẹn. Hoặc là chết vì xe cộ, hoặc chết vì núi non, hoặc chết vì hổ dồ, hoặc chết vì sông suối cũng không hẹn. Nhưng mà nếu cái tuổi già, cái tuổi lớn thì càng thấy được vô thường mau chóng hơn. Vậy mà trong kinh Phạm Võng đó là vô thường mau hơn nước dốc. Ngày nay giàu còn khó bảo đảm được ngày mai mà, chần chờ gì nữa. Cho nên đường tu chúng ta ráng cố gắng đừng chần chờ, mà mỗi ngày phải nhật nhật tăng, hữu nhật tăng, ngày ngày mới, mỗi ngày nên đổi mới. Chúng ta không có cái khả năng kiềm chế được cái tâm vọng tưởng, cái tâm phàm phu của mình. Nhưng mà mỗi lần nó phát khởi, nó bi lụy, nó khổ đau, chúng ta nhận thức nó, để chúng ta ý thức nó. Nếu nó phát khởi mà làm cho mình trằn trọc, băn khoăn, làm cho mình trăn trở, làm cho mình có những cái phiền lụy, có những cái mình có những cái khúc mắc, có những cái trói buộc, thì mình nhận thức nó để mình vượt qua. Đó là tu đó. Chứ còn tu cũng phải là cạo đầu vậy chưa hẳn là tu đâu, mặc áo này chưa phải là tu đâu. Lại Phật ngày 6 thời, tụng kinh ngày 4 thời, coi như là rách chuông bể mỏ, thật sự chưa hẳn là tu đâu. Cái đó là cái hình thức thôi. Rồi cái tu là đòi ý thức, đòi nhận thức, đòi hỏi con người có ý thức, có nhận thức được, để mà chúng ta phát một cái ý thức đó, mà chúng ta phát khởi, để chúng ta buông, chúng ta bỏ, chúng ta thực tập cái hạnh viễn ly căn, viễn ly cảnh, viễn ly trần. Cho nên tôi nói là nó đụng chạm, nói thì nó đụng chạm. Thầy tu nào mà còn đắm đuối mê mộng về chùa chiền, về danh vọng, về chùa to Phật bự, mà nhất là cái tuổi già mà còn đi chỗ này chỗ kia mà để mà các chùa làm chùa, tôi thật sự tôi rất là xem thường. cho tới nơi mà còn cực khổ như vậy là tôi không có phục đâu. Còn mà nếu mà tôi cao tác lớn chừng nào mà nói rằng tôi đã giao chùa rồi, tôi đã buông rồi, tôi lo tu hành, tôi lo thấy được sơ chết ngày nay ngày mai rồi đó, là tôi phục vô cùng. Nó thân tôi bây giờ ngoài 40 đây mà nói thật các vị là có nhiều khi muốn á, sở dĩ á, thí dụ như chùa này chùa kia mời chứng minh, mời làm việc á, là đại gì tôi gì vì làm việc để mà hướng dẫn, để mà làm việc lợi ích cái hiện tượng cho tăng ni, cho Phật tử, chứ còn thật là tôi không có ham cái chỗ mà chức tước quyền lợi chùa chiền, cái đồ bỏ. Như là Thế Tôn đã bỏ mà, khí quốc thành, khí trương bảo, khí trê no, thò no thê no, khí vương vị đã bỏ mà. Cho nên tôi đi qua bên Hilton này có cái chùa mà bây giờ mà làm chùa mà mắc nợ 3 triệu mấy đô là tôi thật sự là tôi ngán ngẩm vô cùng. Làm cái chùa mà mắc nợ 3 triệu mấy đô la rồi, thầy trụ trì phải bỏ trốn, bỏ chạy, coi như là cao bay xa chạy rồi bỏ lại cho hội Phật tử họ gánh vác. Hội Phật tử coi như bây giờ sống dở chết dở. Tôi qua tôi xác minh thực tế như vậy, tôi hãi hùng vô cùng, tôi ngán ngẩm vô cùng. Nghĩa là đổi thừa làm chùa cho Phật ha, Phật đâu có cần. Làm chùa cho mình cũng không được gì mà mình phải cao bay xa chạy. Làm chùa cho chúng sanh có an lạc chưa? Bây giờ chúng sanh đang trầm địch trong cái dòng bực bội phiền não. Vậy mà tôi có nói với các vị rằng là tôi sẵn đây tôi nói với mấy anh em trẻ, có buồn tôi thì buồn chứ đừng có ham chùa to Phật bự, ham đất điền, ham gì đã tu là phải cởi bỏ. Phải đời người ta danh vọng bạc tiền là vì vợ vì con vì cái cuộc sống. Người tu thì tôi thấy giờ như tôi bây giờ thật sự các vị là tạm thời nha, là tôi an lạc vô cùng, đến đâu cũng đỡ được hết. Thậm chí tại vì con người tôi nó cũng còn hơi cà dịch, có nghĩa là nó quen cái chỗ là mình cái gối của mình nằm, cái mùi hơi của mình mà mình đắp cái mùi của ai nó chịu, rồi tôi còn khó khăn ở chỗ đó. Chứ nếu mà tôi mà bây giờ mà tôi tập được như Như Lai hồi xưa đó, như Phật Thích Ca hồi xưa đó, coi như là đi tới đâu ngủ với gốc cây lấy cái y đắp, và tôi thật sự tôi chưa làm được điều đó. Cho nên tôi thấy tôi còn có cái lỗi với Phật lớn. Thậm chí mập như tôi mà nằm ở Hoa Kỳ thì bắt đầu đòi hỏi cái sự hưởng thụ, cái sự đầy đủ của một cái sinh hoạt con người thì nằm niệm. Mà nằm niệm thì coi như là cái niệm mà niệm cứng nằm mà nó khỏe, chứ mà niệm mềm tôi nằm nó thụng là coi như là tôi trăn trở cả đêm ngủ không được, là tôi thấy tôi còn cực khổ chỗ đó. Chứ còn Như Lai hồi xưa thấy tiêu Phật hồi xưa, hay là ngay cả hiện thân Phật lịch sử là coi như Ngài buông bỏ được tuyệt vời. Vậy mà ta tôn kính ta lại Ngài coi như là không có nuối tiếc. Lại đây là lại cảm cái ân đức của Phật, chứ không phải lại Phật để Phật cho cái gì, Phật gia hộ, Phật giúp cho mình gì đó. Lại Phật giả là kính Phật chi đức, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân. Lại Phật cái niệm Phật là cảm cái ân đức của Phật. Chứ còn không hề mà lại Phật điểm Phật là để Phật cho cái gì ta không có. Cái tư tưởng mà lại Phật để Phật cho ra cái gì đó là cái tư tưởng của ngoại đạo tà giáo. Phật không hề cho ai một cái thứ gì vật chất. Mà Phật là hiện thân để cho ta một cái tinh thần, cho ta một cái biểu đồ để ta giải ta đi trên cái con đường an lành, tự tại giải thoát giác ngộ đó. Ta trở về với cái bến bờ Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa đó. Ta trở về với vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ đó. Tôi nói học với cái này thì tôi cũng xin thiệt, thưa thiệt là chỉ có những người chịu nghiên cứu học thì nó mới có an lạc. Còn mấy vị mà coi như mê tín dị đoan, quan đường quen hoặc là tôi biết học với cái này là học không nổi đó nghe. Học không nổi. Quý vị cũng cảm thông cho tôi là học không nổi. Trở lại, hiện tại ta đang có đây là thân tâm, đang có là thân tâm hiện tượng sanh diệt trên cái bản thể Như Lai thường trú. Hiểu như vậy rồi thì việc sống chết tùy duyên, không lo sợ. Một khi chết, có nghĩa là trở về với bản thể Như Lai. Hội đủ duyên sanh thì cũng từ bản thể Như Lai mà sanh ra. Tuyệt vời. Vậy chết không cần hỏi đi về đâu á. Nếu mà chúng ta tu hành, chúng ta có cái hạnh viễn ly, hạnh buông xả cái hiện tượng sanh diệt này, ta không đam mê, không đắm mắt, không trách nhiệm, không tham trước, thì coi như ta có an lành. Ta an lành thì một khi ta chết là ta trở về với cái bản thể Như Lai thường trú ấy. Rồi từ cái bản thể Như Lai thường trú ấy nó duyên sanh ra hiện tượng, ta tiếp tục một cái cuộc sống mới, để rồi ta làm việc lợi ích cho trần đời thôi. Cho nên cái tư tưởng mà trở về cái cực lạc mà để hưởng thụ ở đó, đó là cái tư tưởng đó là tư tưởng rất là nhỏ nhen. Thậm chí tôi còn cho là tư tưởng đó là tư tưởng ích kỷ nữa cơ. Ích kỷ, tư tưởng nhỏ bé ích kỷ. Tại sao mình biết được các pháp là hiện tượng sanh diệt từ cái bản thể của Như Lai kia? Thì mình có mặt trên cuộc đời này, có mặt chơi để mình làm lễ cho chúng sanh chơi, mà mình giúp đỡ cho chúng sanh, cho nhân loại. Tại sao mình không phát nguyện mà mình tiếp tục quá độ ở thế giới này, thế giới nọ, hoặc là ta bà này, và ta đòi hỏi ta về để ta hưởng thụ một mình ta ở đó ăn thì cơm mặc ngọc, mặc thì áo châu, để không ơn, không quán, không sầu, không già, không chết, có đau luân hồi, là không bao giờ có cái cõi tưởng tượng mơ hồ quyến hoặc như vậy. Tôi nói vậy là tôi biết là đụng chạm tới một số người truyền bá tịnh độ sai lầm. Kính độ tịnh độ chân thật là nó đồng nghĩa với Như Lai này, chứ không phải là vừa. Học đạo, học gì đã quá hả các vị? Ai mà chấp nhận bằng lòng mà nghe tư tưởng như là đã vô cùng. Và tự động nó mở mang cái trí não, mà nó nhẹ nhàng, không có sợ sệt gì kiếp sống này hết. Kiếp sống này kiếp sống chơi mà có gì đâu mà sợ sệt. Kiếp sống này là kiếp sống khách trần, có gì đâu mà sợ sệt. Thế thì các vị thấy là cuộc đời nó dần trôi qua, nó cuốn hết. Mà ngoài đời người ta không có học đạo, mà người ta còn nói là trời sinh voi sinh cỏ mà. Hay mà sinh được voi thì phải có sinh được cỏ thôi. Hay có cỏ là phải có voi, bị con voi nó ăn cỏ mà sinh cái này sinh thì cái kia sinh. Hay cái này diệt thì cái kia diệt, nếu mà trời diệt cỏ thì diệt voi. Mà trời sinh voi thì sinh cỏ, thế gian họ còn dám khẳng định điều đó. Mình đệ tử Phật, mình học cái chữ duyên sanh, là tại sao mình không chấp nhận bằng lòng? Thậm chí mình còn có khi còn lạm dụng danh từ Phật nghe khủng khiếp. Hở gì cái tùy duyên, mình lạm dụng mà mình không hiểu nó là gì nữa cơ. Vậy mà mình dám nói tùy duyên, hở gì cái tùy duyên. Cho nên nhiều lần tôi giảng tôi nói đó, tôi rất bực mình khi nghe ai nói danh từ mà hở gì cái nó tùy duyên đi thầy. Một là được, hai là không. Tùy duyên là sao? Cái gì gọi là duyên, cái gì gọi là tùy? Nói vậy là nói theo cái kiểu cà chớn, nói theo cái kiểu bao phải, nói theo cái kiểu bao qua, giặt giảnh. Cho nên mà Phật tử mà thuần đạo mà vô chùa hay là gặp tôi mà nói chữ từ duyên đó là tôi nói thiệt các vị là tôi coi như là không phải là người bạn tri âm tri kỷ của tôi trên bước đường tu rồi. Tôi nói thật vậy đó. Cho nên mở miệng ra là nói là một là có, hai là không. Một là được, hai là không. Còn danh từ từ duyên đó là nó rộng lớn lắm. Mình là Phật tử mà mình nói danh từ đó với mấy ông thầy là coi như nói sốc, nó láo, nói quỷ quyệt, nói cà chớn. Tôi dùng cái danh từ theo thế gian, người ta ai ghét thì ghét. Ví dụ như gặp ông thầy hỏi Phật tử ơi, cô có thể tới chùa thầy được không? Dạ tùy duyên đi thầy. Nói cái kiểu ba phải vậy là gặp ngoài mấy con cà chớn nó đục vô mỏ. Cho nên tôi nói các vị là mình để Phật tử mình đừng có dùng cái danh từ, mình lạm dụng danh từ. Cho nên cái phẩm, trở lại cái phẩm này mang tên Như Lai Thần Lực, là cái chữ thần lực là sức thần của Như Lai. Rồi nói lên cái sức nhiệm màu quyền diệu giác ngộ chân lý tận cùng, sự giải thoát cứu cánh của con người đạt đến đỉnh cao của trí tuệ. Cho nên tôi trở lại vấn đề chúng ta đang học đây đó, là Như Lai là cái bản thể chung cùng. Một khi hiểu Như Lai bằng cái hình tướng đến đi sanh diệt là chưa hiểu được Như Lai. Chúng ta hiểu Như Lai bằng cái hình tướng đến đi sanh diệt là chưa hiểu được Như Lai. Tất cả những gì ta thấy được, có đến, có đi, có sanh, có diệt, là hiện tượng duyên sanh của bản thể chung cùng kia. Trên đường học đạo, hiểu đạo và hành đạo, nếu như ta tư duy quán chiếu hiểu bằng cái hiểu, cái trí tuệ chính mình, thì vấn đề sống chết rất an lạc, rất bình thường, không có gì đáng sợ. Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ, một vị cư sĩ làm quan lớn triều Trần, còn nói thẳng về vấn đề sống chết. Ngài nói là từ trường phong tung sử sông phi cốc, cử hải hà phòng nhất điểm mau. Xem sanh tử như áng mây sanh diệt trên bầu trời, tụ cũng trong bầu trời, mà tan biến cũng trong bầu trời. Sóng mồi bong bóng bọt ào ạt lô nhô trên mặt biển, một khi yên lặng thì tan biến cũng trên mặt biển, mà một khi sóng mồi lô nhô ào ạt cũng trên mặt biển. Hai sự việc này có mất đi đâu. Vấn đề sống chết ta phải thấy bình thường, nhận thức như thế gọi là nhận thức chân lý. Bữa nay vừa học cái chữ Như Lai mà vừa nhắc nhở cho đại chúng cái chữ sống chết. Trường phong túng sử sông phi cấp, cử hải hà phòng nhất điểm âu. Có cái gì đâu mà sợ. Sống chết cũng ở trong bầu trời, sống cũng ở trong bầu trời, trong vũ trụ sanh diệt. Diệt sanh cũng trong vũ trụ, sanh cũng trong vũ trụ này, mà diệt cũng trong vũ trụ này, chứ có mất đi đâu. Câu đó tuyệt vời quý vị ạ. Cũng như mây vậy đó, tụ thì cũng trong cái bầu trời, mà tán thì cũng ở trong bầu trời, nước cũng vậy. Ào ạt lô nhô cũng trên mặt biển, mà tan biến thì cũng trên mặt biển, không mất đi đâu. Cái này là đòi hỏi con người phải có nhận thức, phải có ý thức, phải có tư duy vậy nha. Đó, vấn đề này là vấn đề. Cho nên tu hành, tu tập là phải văn tư tu, phải nghe, rồi phải tư duy, rồi mới tu. Chứ đừng có nghe rồi cái rồi vội đánh giá, vội la làng, vội phê bình, vội chỉ trích, hoặc là vội nghe theo mà mê muội cúi đầu nô lệ ông pháp sư, ông giảng sư nào đó là càng ngu nữa. Nghe tôi nói, không phải nghe là tin liền. Đừng có ai mà nghe ông thầy tài này nói rồi vội tin liền, là cũng là thuộc cái dạng vô minh dày đặc. Nghe rồi phải tư duy coi ông nói đúng không. Tư duy là đúng như vậy thì mình an lòng, mình bằng lòng, mình lấy cái lời nói đó, nghe cái pháp đó để mà mình trau dồi, mình tu tập. Đó là người trí. Đó là một loại. Loại thứ hai, nghe mà không chịu suy nghĩ, nghe rồi cái loại vội phê bình, nói ông thầy đó ông giảng sao mà sân si quá, ông giảng sao ông bài xích quá, ông giảng thế này, ông giảng thế nọ, tôi đâu có mướn các chị vô mà phê bình tôi. Tôi đâu có tiền mà tôi mướn mọi người mà ở không, ăn không ngồi rồi mà vô đây nghe để phê bình, để chỉ trích. Đó là cái hạng đại ngu si, đại vô minh dày đặc. Tôi từng nói mà, tôi nói đây là tôi nói cho những ai bằng lòng đi trên con đường mở mang trí tuệ giải thoát giác ngộ, chứ tôi không nói cho những cái hạng mà bình thường mà để ăn không ngồi rồi mà vô rồi nghe rồi chấm điểm rồi nghe rồi chỉ trích để chê bai. Tôi đâu có muốn cho các vị đi con đường ngu đâu. Nói đây là để cho dẫn cho các vị đi con đường trí tuệ giải thoát. Dĩ nhiên tôi cũng từng nói tôi là phàm phu tục tử mà. Chẳng qua là trời Phật thương xót chủng tử tôi nhiều đời nhiều kiếp, chắc tôi cũng có là pháp sư giảng sư rồi, cho nên tôi học rồi tôi nhớ, rồi tôi tư duy, rồi tôi kinh nghiệm, cái trải nghiệm cái cuộc đời tu tập của mình, là tôi nói lại vậy thôi. Chứ tôi đâu phải là thánh hiền hay là Phật Như Lai gì đâu mà đòi hỏi tôi phải trễ trọn vẹn để cho mọi người đều phải tôn xưng coi như là một vị thách. Tôi không cần điều đó. Cho nên tôi nói đây là tôi nói cho những người mà chấp nhận bằng lòng để tỉnh nha. Bây giờ mình vô, tôi nhắc trở lại, bữa nay là cái bài học nó rất là có giá trị đó nha. Là phải biết rằng là cái chuyện mà chữ Như Lai và cái chuyện sanh tử, cái chuyện hiện tượng và bản thể. Bây giờ vào cái phần chánh văn, lúc bấy giờ vô số Bồ Tát từ đất vọt lên ở trước Phật, tất cả đều một lòng chắp tay nhìn tôn dung Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh diệu pháp liên qua ở xứ nào mà phân thân Phật đã diệt độ hết. Bởi vì chúng con cũng muốn đọc tụng biên chép giảng nói cúng dường đại pháp chân tịnh này. Lúc ấy, trước mặt Bồ Tát Văn Thù và vô lượng Bồ Tát xưa kia ở thế giới Ta Bà, cùng hàng tứ chúng, Thiên Long, Bát Bộ, Thế Tôn hiện sức thần thông lớn, le cái tướng lửa rộng dài đến cõi trời Phạm Thiên, và các lỗ chân long phóng ra vô số hào quang đủ màu khắp soi mười phương thế giới. Các đức Phật ngồi trên tòa sư tử với cõi Bồ Đề cũng làm như thế, le cái lưỡi rộng dài và phóng ra vô lượng hào quang. Tôi nói các vị ơi, cái tư tưởng này mà nếu mà không chịu học đạo rõ ràng đó nghe, nó mê tín chết bỏ. Mê tín mà thậm chí mà nó khùng, mà nó cởi quần ra, nó chạy ngoài đường luôn cũng có. Tôi nói danh từ nặng nề, quý vị đừng có chấp tôi, hay chấp là ngu đáng chịu. Ý tôi muốn dùng cái danh từ gọi là thậm xưng nặng nề như vậy để tôi nói lên một cái triết lý, tôi chia sẻ đại chúng một cái triết lý. Cho nên hồi nãy tôi có nói á, là mình nghe cái tạng đại thừa đó, cứ hết chỗ này Như Lai phóng hào quang, chỗ kia phóng lỗ chân, phóng hào quang lỗ chân long, phóng hào quang giữa chặn mài, hiện sức thần, rồi Như Lai chiếu sẹt, Như Lai làm chuyển động đất trời. Cái tạng đại thừa học là cứ học vậy đó. Nhưng mà cũng kinh tạng đại thừa mà bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đâu có cái đoạn nào mà Như Lai phóng hào quang đâu. Các vị để ý chỗ đó rồi các vị mới suy nghĩ nó tuyệt vời, cái thâm ý chỗ đó. Tôi nói vậy là các vị thấy chưa? Từ đó giờ các vị đọc, các vị có nhận thức điều đó chưa? Không hề. Kinh Kim Cang Bát Nhã không hề Như Lai phóng hào quang, không hề Như Lai có ông Văn Thù Bồ Tát, có Phổ Hiền Bồ Tát, có ông Di Đà, có bà Quan Âm gì không có. Mà Như Lai kêu tu Bồ Đề, Như Lai dạy rất là rõ ràng. Tôi xin phép nha, các vị mà tôi đang giảng mà gửi tin nhắn này kia là tôi xin phép, một là tôi unfriend, hai là tôi lóc ra hết á. Tôi nói thật các vị là có nhiều vị thì tâm đắc giảng, nghe tôi giảng là tâm đắc lắm, rồi cái rồi gửi này gửi kia mình tôi không cần, còn comment thì được, còn cái chuyện mà gửi qua message đó, ha, điện thoại hay là nói cái lý gì đó là tôi unfriend hết á. Tôi bây giờ là tôi cái quyến thuộc nó quá đông rồi, cho nên là tôi nói trước các vị là để cho người khác họ vào, chứ mà vào mà làm phiền là tôi lóc ra hết ráng chịu nha. Nói như vậy không có nghĩa là sân hận nha, đừng có nói thầy nói vậy thầy giận là sân hận, không có. Tại vì cái tánh tôi là trực tánh vậy đó, nói là nói thẳng, nói thật, nói không có dối gạt, nói không có hù dọa, nói không có quan đường quyển quạt. Bây giờ cần gì nữa mà nói hoa mỹ, nói vuốt ve làm cái gì? Ta vuốt ve để người ta cắt chùa to Phật lớn, ta vuốt ve để người ta mua đường, mua đất, mua điền, ta mua cái vuốt ve để người ta sắm tượng, mua chuông, mua mỏ, ta sẽ vuốt ve để người ta làm này kia, tôi đâu cần vuốt ve để tôi làm gì. Thành ra tôi nói các vị là tôi không vuốt ve nha. Tôi là thẳng thắn, học đạo là học phải thẳng thắn. Tuy nhiên thì tôi chưa có ngon ngọt, tôi chưa có mũ mỹ, tôi chưa có làm người mẫu được. Tôi là thấy cái tướng là biết số nhà, Nó nói thấy cái tướng là biết số nhà tôi, là tánh tôi là thẳng thắn à. Cho nên bằng lòng nghe thì nghe, không nghe thì đừng có gửi cái gì cho message, hay là tôi đang giảng mà gọi tôi là tôi unfriend liền á. Có tâm đắc, có bằng lòng đi nữa cũng phải để đó. Nó không có, cái cuộc đời nó không có gì vội vã hết trơn. Giờ tôi xét rồi, đối với tôi suy nghĩ kỹ thì cuộc đời có cái gì mà vội vã. Bây giờ trở lại cái bài, cái đoạn này nè. Cái đoạn này mà nếu mà gặp mà ông thầy mà vì giảng để mà cho có chùa to Phật lớn là coi như giảng không ra nổi đâu. Giảng gì cái mưu đồ, mưu ý là giảng không ra nổi nha. Cái gì mà ông Phật gì kỳ cục vậy? Phật gì mà le cái tướng lưỡi rộng dài trùm cả trời phạm vậy? Trời đất ơi, cái lưỡi như tư lưỡi với tôi vậy, trời Phật cũng còn sót thêm nè. Lưỡi bự mà nói rõ tiếng đây là cũng còn cái may mắn nha. Chứ còn cái lưỡi bự nó nghẹt họng, nghẹt cổ đâu mà có hơi đâu mà nói mà giảng, mà làm gì mà Phật lưỡi ở đâu mà le ra trùm cả trời phạm. Trong Kinh Di Đà cũng nói là mười phương chư Phật đều le cái tướng lửa rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Trời Phật ơi, rồi không lẽ cái thế giới này toàn là lưỡi là thịt không, sao đi, sao sống nổi, ngộp thở rồi. Thế gian họ nói lấy thịt đè người. Vậy là ở đây ý nói cái gì đây? Nói cái gì đây? Rồi á, cái ở đây nó là Đức Phật le tướng lửa rộng dài, phóng hào quang vô lượng, từng lỗ chân lông. Cho nên tôi nói các vị là trong Kinh Pháp Hoa này có 3 lần Phật phóng hào quang. Lần thứ nhất Phật phóng hào quang lông trắng giữa chặn mài. Lần thứ hai này Phật phóng hào quang từng lỗ chân lông. Rồi Phật phóng hào quang ở trên nhục kế. Có 3 lần Phật phóng hào quang. Lê cái tướng lửa rộng dài là ý nói cái lời thành thật. Cái lời nói của Phật, lời nói của Như Lai là lời thành thật. Lời chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất quân ngữ giả. Lời nói không có ý dối gạt, phỉnh phờ. Lời nói không có mê hoặc để thu hút. Lời nói không có nịnh hót. Đó. Còn ngoài đời á, trời ơi có nhiều thầy Nam Mô Phật, gặp Phật tử cứ vuốt ve, trời ơi tôi nói nó làm nếu mà tôi nghe những ông thầy đó mà nói chuyện tôi tưởng tượng như mà mấy ông thầy đó nắm trâu mà để vuốt cái lưng con rắn vậy đó, vuốt con rắn vậy đó. Mà Phật tử thì nó mê, nhiều Phật tử đi chùa chứ thật sự ra không có mấy người tỉnh đâu, đi chùa chứ mê. Nghe ông thầy nào vuốt cái là con mừng trời ơi, vâng dạ, coi như là tôi nói là đụng. Tại tôi cũng hoan hỷ cái nghiệp của tôi, tôi nói ra là đụng. Mê Phật tử đi chùa chứ mê, nhiều người mê, vâng dạ, coi như là gặp với ông thầy mà vuốt ve mà nói ngọt nói ngon là mê chết bỏ. Cho nên vậy mà mới bị trói buộc, bị kìm tỏ vô. Đi chùa mà gặp ông thầy chùa mà nói là đi chùa không được, đi chùa khác à. Đi chùa khác là thầy đuổi ra là coi như là dạ sợ chết. Quy ông thầy là sống chết với ông thầy, cúc cung tận tỵ nô lệ cho một ông thầy đó. Đó là thuộc loại người mê. Đi chùa mà phải sống chết, chỉ một ngôi chùa mới được. Còn đi ngôi chùa khác là bị ông thầy đuổi ra khỏi chùa, đó là loại người mê. Mà mê chúng sanh nó mê, nó không chịu nó mê. Nó vô minh, nó không chịu nó vô minh, nó ngu, nó không chịu nó ngu đâu. Thế gian nó khổ vậy đó. Mà đi chùa mà nghe ông thầy ổng khen cái là coi như là cúc cung tận tụy là coi chừng. Lạc vô cái bẫy của cái ông thầy đó. Tôi nói vậy là tôi biết có nhiều người ghét lắm. Tại sao tôi vẫn nói? Ghét mà tại sao tôi vẫn nói? Bởi vì tôi không cần gì hết cho nên tôi mới dám nói. Nếu mà vì cái gì đó tôi nói vậy là tôi không dám nói đâu. Cho nên chúng ta nhận thức chân lý rằng nước đổ xuống mà ai đó muốn nó đổ lên là không được. Bánh xe đang đi tới mà ta chặn nó thì lại nguy hiểm vô cùng. Cho nên giống như tôi nói, cái dạng đang giảng cho các vị nghe đó là chân lý. Giống như nước đổ xuống mà ai đó muốn nó đổ lên thì không có cách nào nó đổ lên được. Nó tràn xuống rồi làm sao nó tràn lên được. Nước không đi xuống chứ không đi lên. Chân lý nó là như vậy. Bánh xe đang lăn tới mà chặn nó là nguy hiểm vô cùng. Cũng như tôi đang giảng mà hăng sai như thế này mà ai mà dại dột mà vô chặn lại cái là tôi nổi cáo, tôi làm liền rồi, đừng có buồn. Bánh xe nó đang lăn tới mà ta dại dột ta mới chặn nó. Ngay cả bản thể bất sanh bất diệt vẫn sanh diệt, bất biến nhưng vẫn tùy duyên vẫn bất biến. Bồ Tát từ đất vọt lên là ý nói Bồ Tát tâm và Bồ Tát hạnh. Này chúng ta đã học rồi phải không? Bồ Tát tâm và Bồ Tát hạnh từ nơi tâm địa của chúng ta. Mời quý vị nghe và xem lại cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Chúng ta cứ hiểu cái kiểu có Bồ Tát từ đất nhảy lên là tinh thần thội, là vô sắc giới, là gửi gắm tâm hồn ở cõi siêu hình. Những người như vậy thật chất không phải là đệ tử Phật, đệ tử của đạo nào đó, đạo thần, đạo thánh, đạo ma, đạo quỷ, đạo gì đó. Chứ còn đệ tử Phật thì không có gửi gắm tâm hồn ở cõi siêu hình, không có tin ở thần thoại, không có tin ở vô sắc giới, không có tin rằng là có cái Bồ Tát từ ở đất nẻ nứt đất nhảy lên. Mà nứt đất nhảy lên đây là đất, đây là tâm, tâm địa. Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh từ nơi tâm địa của chúng ta. Không có tin là địa ngục ở trong cái lòng đất để chờ tháng 7 này rồi á, mưa mấy ông thầy rồi tôi nói múa dữ dằn là múa đủ thứ, múa hoa đàn, múa gì đó vậy nè, để mà phá địa ngục chân ngôn, án già là đế ta bà ha. Cái tin kiểu đó là tin của những người nhẹ dạ cả tin. Tin của những cái loại mà buông thần bán thánh. Dù nếu có địa ngục trong lòng đất cũng không ngon, không có ai mà có khả năng khóa được. Khoa học kia văn minh như Mỹ đây mà nó còn chưa tìm ra cái địa ngục nào trong lòng đất để nó phá, mà hà huống một ông thầy chùa bình thường không sắt thép mà còn phàm phu tục tử nữa mà phá sao phá? Gì phá được hả? Mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường hù dọa thiên hạ lừa bịp. Tôi nói thật cái vậy đó, ai có chửi tôi thì cứ vô chửi. Tôi nói đây là cho những người trí nghe, những người mà hướng tới con đường lý tưởng giải thoát giác ngộ nghe. Chứ còn người mê thì nghe không nổi, tôi thẳng thần nè. Văn minh khoa học như Mỹ đây mà còn chưa phá được, mà đừng có nói chi mà mấy ông thầy chùa phá cái gì. Thì nếu mà thầy chùa mà phá được, như là Phật nói trong kinh Du Lan đó, là phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Nếu mà phá được là phải phá cái tâm địa, phá cái tâm si mê, cái màn vô minh đám chướng. Cho nên mấy ông thầy chùa mới làm vậy, là phá cái tâm địa. Cái tâm địa là cái tâm u mê, cái tâm bị mọi cái vô minh nó ràng buộc, nó phá lấp. Thì quả chăng nhờ cái thần lực, chứ còn không có nhờ cái gì nha. Mà cái này thì nhiên nhiên là nó biểu thị cho cái thần lực, chân chân. Chứ đừng có chơi mà tưởng đâu dày là phá hả? Xin lỗi anh à. Phá cái gì? Cho nên phải nhờ thần lực. Thần lực là bất tư nghi danh thần. Mà lực ở đây là phải đạo lực. Mà muốn có đạo lực thì phải có đạo tâm, đạo hạnh là mới có đạo lực. Không có đạo tâm, đạo hạnh thì lực ở chỗ nào mà có mà phá. Anh không có tâm đạo, anh không có cái hạnh, cái nết na, anh không có giới luật, anh không có trang nghiêm tự thân thì anh phá ai? Bản thân anh phá không nổi. Anh còn thèm thuồng, anh còn tham vọng, anh còn đòi hỏi cái dục vọng mê mờ của anh phá được ai? Nói vậy đó, cho chúng chửi chơi vậy đó. Cho nên tôi nhắc trở lại, nếu ai mà tinh thần thoại vô sắc giới gửi gắm tâm hồn ở cõi siêu hình là không phải đệ tử Phật. Ý các vị Bồ Tát muốn truyền bá kinh Pháp Hoa nơi không có người tỉnh thức, Cõi không có người tỉnh thức thì gọi là cảnh Phật diệt độ. Các Phật Bồ Tát này mới phát nguyện là truyền bá Kinh Pháp Hoa nơi cái cõi Phật diệt độ. Thì tôi nhắc trở lại, các vị Bồ Tát phát nguyện truyền bá Kinh Pháp Hoa nơi cõi Phật diệt độ, có nghĩa là cái nơi đó không có người tỉnh thức, cái cõi đó không có người tỉnh thức, gọi là cảnh Phật diệt độ. Rất nhiều người có mặt nơi cõi đời không nghe đến danh từ Phật, không hề nghe đến thiện ác tội phước, thì xem như người đó đang ở cõi Phật diệt độ. Chúng ta đang ở trong thế giới Phật tại thế, là khi vừa khởi lên một niệm ác, biết đó là niệm ác không làm, ví như ta quán thù ai đó vô cùng, giận ai đó vô cùng, như có ý giết người đó báo quán cũng được, thì mặt đất cũng không rộng thêm, chi bằng người tu là phải giải quan gia, quan gia nghi giải bất nghi kết. Một cái hỷ xả thì tâm an lành, đó là Phật trụ thế. Biết bao nhiêu kẻ làm ác, nói ác, nghĩ ác một đời, không biết tội phước, nhân quả, thì đó là người ở, là kẻ, là người ở trong cõi Phật diệt độ. Những người luôn buồn bã, sân hận, không có biết tha thứ, không biết an ổn phút giây nào, chỉ biết bực bội, sân hận, lo kiếm chuyện trả thù, dùng từ ngữ chửi mắng, thì những người đó đang quằn quại ở thế giới ta bà. Thế giới đầy bất bình, bất mãn, bất như ý, luôn luôn chịu khổ, vai tạo nghiệp lực nặng nề, chồng chất khổ đau. Ây, hết giờ rồi mà muốn nói nữa, hết giờ rồi, thôi để thứ bảy nói ha. Thứ bảy nói hết giờ rồi. Chiều nay thứ năm. Ồ, chiều nay thứ năm có sân chơi. Tôi cố gắng chiều nay tạo sân chơi. Ô mà không được. Cái sân chơi lúc 7 giờ thì lại bên đây lại 8 giờ tối nay tụng kinh. Ô tối nay tôi giảng kinh. Tối nay 9 giờ tối bên này có nghĩa là 8 giờ rưỡi tối bên này chứ. 8 giờ rưỡi tối tiểu bang này có nghĩa là 8 giờ rưỡi sáng của Việt Nam. Tôi lấy cái giờ Việt Nam cho quý vị chuẩn đi. 8 giờ rưỡi sáng của Việt Nam ngày thứ 6 là tôi sẽ giảng kinh, tụng kinh, xong tôi giảng kinh ở tại bên này cho Phật tử nghe, cũng như là live stream cho các chị nghe. Ô như vậy chiều nay không có sân chơi nha. Để lên nửa tiếng đồng hồ nữa tôi giảng kinh luôn. Thôi, tới đây nghỉ đi. Học chút chị đủ à. Các chị nghe đi nghe lại rồi quan hỷ cho tôi nha. Nói đi nói lại cho tôi cũng xin là quan hỷ. Quan hỷ tôi vì muốn xiển dương cái chân lý cho nên tôi nói thẳng nói thật. Có mất lòng ai cũng xin quan hỷ. Xin cúi đầu quan hỷ cho tôi. Thôi tới đây mình nghỉ ha. Nghỉ rồi thứ bảy mình tiếp tục Kinh Pháp Hoa. Rồi tôi xin nhắc lại là tối nay 8 giờ rưỡi của tiểu bang tác sách này đồng với là 8 giờ rưỡi sáng ngày thứ 6 của Việt Nam. Quý vị lấy giờ Việt Nam, các nước, các huynh đệ, các châu lục lấy giờ Việt Nam đi. Chuẩn giờ Việt Nam là 8 giờ rưỡi sáng thứ 6 của Việt Nam là 8 giờ rưỡi tối thứ 5. Tôi sẽ có buổi nói chuyện với Phật tử rồi live stream cho các vị nghe.